phẩm, chuyện thực tập, từ giảng đường đến văn phòng. Tác giả: Đặng Huỳnh Mai Anh. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc: Phương Thảo. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tác giả: Đặng Huỳnh Mai Anh, sinh năm 1992, sinh viên năm 3 Đại học Ngoại thương cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm: đã đi thực tập, đang đi thực tập, sẽ đi thực tập. Đây là cuốn sách đầu tiên của tôi, hy vọng không phải cuối cùng. Không có từ sai lầm hay hối tiếc trong những câu chuyện về thực tập. Dù đúng hay sai, ta vẫn có lãi, là những điều học được. Người ta cần đi một vòng trái đất hay trở thành một nhân vật xuất sắc để viết hồi ký. Nhưng tôi sẽ ngồi một chỗ và viết về những câu chuyện trong bốn bức tường của một thực tập sinh nhỏ bé. Quan trọng không phải bạn trải qua những chuyện gì, mà là cách bạn trải nghiệm nó như thế nào. Cuộc sống của mỗi chúng ta đều đủ hấp dẫn để viết thành một cuốn sách. Dành tặng những ai đã, đang và sẽ đi thực tập. Tất cả tên người, tên công ty và những tên riêng khác, cũng như các số liệu liên quan đến công ty và ngoại hình các nhân vật, trừ tôi, trong cuốn sách này, đều đã được thay đổi so với thực tế. Mọi sự trùng hợp, nếu có, đều là ngẫu nhiên. Mong các bạn không đối chiếu quá chi li giữa thực tế và những gì được viết. Cảm ơn và hy vọng các bạn thích cuốn sách này. Đặng Huỳnh Mai Anh. Kế hoạch của ông trời. Nghe này, tôi đã thực tập ở công ty XYZ đấy. Bất kỳ khi nào tôi tự hào tuyên bố điều đó, người đối diện cũng quay sang, trố mắt nhìn tôi và hỏi cùng một câu. XYZ là công ty gì? Tôi dám cá là dù tôi có nêu tên thật của công ty nơi tôi thực tập ra đây, thay cho chữ XYZ, thì có lẽ nhiều người cũng chẳng biết đâu. Vì ngay chính tôi, khi lần đầu nhìn thấy cái thông báo tuyển thực tập sinh với hàng chữ tên công ty khiêm tốn, tôi cũng đã tự hỏi, XYZ là công ty gì nhỉ? Vậy mà tôi đã quyết định nộp đơn đăng ký làm thực tập sinh cho công ty ấy, dù tôi chẳng biết gì về nó ngoài cái tên. Có một thực tế là hầu hết người tiêu dùng chỉ quan tâm đến tên sản phẩm và thường lơ đẹp tên công ty sản xuất ra sản phẩm ấy, vốn thường nằm ở góc bé bé bên cạnh mã vạch sản phẩm. Với hàng dược phẩm thì tình trạng này càng nguy kịch hơn. XYZ là công ty về thực phẩm. Với nhiều người thì thuốc thang không phải là sản phẩm dùng hàng ngày. Và thường thì khi cần thuốc bạn sẽ chạy ao ra tiệm, nhận vài viên thuốc lẻ từ người bán. Thế là nghiễm nhiên bạn không tiếp cận được với cái hộp nguyên gốc để xem công ty nào sản xuất và phân phối những viên thuốc mà bạn sắp đưa vào cơ thể. Tôi cũng như bạn, hay đúng hơn là từng như bạn, cho đến một ngày. Câu chuyện thực tập của tôi bắt đầu với bối cảnh như sau. Một buổi sáng Sài Gòn đầy nắng và bụi, tôi thả bước trên hành lang tầng trệt của trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm ấy trường bỗng dưng vắng vẻ hơn hẳn mọi ngày. Hành lang không chật cứng sinh viên nhễ nhại mồ hôi với cái ba lô khổng lồ trên vai. Tôi cũng được dịp bước thông thả hơn và dừng lại một chút trước bản tin trường. Đập vào mắt tôi là những poster tuyển thực tập sinh của các đại gia như Prudential, Unilever, Abbott, in trên khổ A2 to ùn, bóng loáng, thiết kế bắt mắt. Điểm chung của các poster ấy là dòng chữ rõ ràng ở cuối, dành cho sinh viên năm 3 và năm 4. Chuyện này chẳng có gì lạ, thực tập vốn là chuyện của sinh viên năm 3, năm 4. Sinh viên năm 2 hãy còn bé lắm, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Lọt thỏm giữa những poster hoành tráng ấy là một tờ giấy tuyển dụng bằng giấy A4 tầm thường, chỉ duy nhất logo công ty được in màu, còn lại là nền trắng chữ đen, trông tương phản và lạc lõng đến đáng thương. Thật bồi bát hết sức, tôi nghĩ. Đáng lẽ tôi đã lướt qua tờ thông tin ấy rồi quên nó ngay tức khắc, nếu không vô tình nhìn thấy dòng chữ định mệnh này. Tuyển sinh viên năm 2 chỉ dành cho phòng nhân sự. Tôi không thích làm nhân sự. Thêm nữa, Nhìn cái thông báo tuyển dụng đáng thương ấy, tôi nghi ngờ công ty này chắc bèo như cú mèo. Mà XYZ là công ty gì nhỉ? Chả bao giờ nghe tên, chắc là công ty vô danh tiểu tốt nào đó. Cách thức dự tuyển vô cùng đơn giản như đang giỡn. Gửi CV qua mạng và chấm hết. CV là sơ yếu lý lịch. Não tôi không ngừng phân tích và phát ra nhận định. Tuyển dễ dàng vậy, chắc lừa đảo quá. Tóm lại, có 1001 lý do để tôi nghi ngờ và không dự tuyển vào cái công ty mà tôi dán nhãn vô danh tiểu tốt, bèo như cú mèo. Song, có một mong muốn, một động lực hết sức mạnh mẽ, đủ sức hít tôi thật mạnh về phía XYZ. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác đi làm. Tối hôm đó về, tôi đem chuyện thực tập lên bàn cơm để hỏi bà chị già của tôi. Thực ra bà chị ấy chỉ hơn tôi sơ sơ 11 tuổi. XYZ là công ty nào thế? Chị hai biết không? Bà chị tôi ngẩng mặt lên khỏi chén cơm, chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, giống như đang thắc mắc, làm cách nào tôi lại biết đến cái tên XYZ đấy? Chị tôi phán. Đại gia ngành dược đấy, đó là công ty dược phẩm lớn nhất cả nước, khủng hơn cả công ty của chị đó. Sau phần màu đầu hoành tráng ấy, bà chị bắt đầu huyên thuyên về XYZ và tầm vĩ mô của nó. Nếu chị tôi không làm trong ngành dược và công ty mà chị tôi đang làm không là đối tác thân thiết lâu năm của XYZ, thì chắc chị tôi cũng chả biết XYZ méo tròn thế nào. Tôi nói, em thấy thông tin tuyển dụng thực tập của nó, tính apply vào. Apply là dự tuyển. Apply ngay, bà chị già sôi nổi khác thường. Tôi nhớ lần gần đây nhất, nhìn thấy biểu hiện sôi nổi đặc biệt này của bà chị là khi chị ấy tình cờ biết được thông tin cửa hàng thời trang ưa thích đang đại hạ giá. Nhưng phút chốc, suy nghĩ thế nào, thái độ của bà chị tôi quay phắt 180 độ. Mà thôi, trên độ mày chắc không lọt nổi đâu. Tuyên bố mạnh mẽ của chị hai như gáo nước tạt vào mặt tôi. Tôi tiêu nghỉu nuốt cho hết bữa cơm, tiêu nghỉu rửa chén rồi tiêu nghỉu đi lên lầu. Dù bị bà chị tiên tri phủ phàng như vậy, tôi vẫn gửi CV cho XYZ. CV thì tôi có sẵn từ đợt soạn để dự tuyển làm thành viên một câu lạc bộ sinh viên trong trường. Đợt đó, tôi thất bại thảm hại. Chỉ sau vài cú nhấp chuột, CV của tôi đã bay thẳng đến XYZ, chẳng có lý do gì để không thử vận cả. Một ngày trôi qua, không có động tĩnh gì từ XYZ. Hai ngày trôi qua, cuộc đời của tôi vẫn không có điều gì mới mẻ mang hơi hướng của XYZ. Tôi dần quên lãng phi vụ ấy và chuẩn bị ghi thêm cái tên XYZ vào chuỗi danh sách thất bại của mình. Phải, tôi có một danh sách đằng đẵng những thất bại từ khi bước vào năm nhất đại học cho đến bây giờ. Tôi chưa bao giờ thành công. Tôi như kẻ vô hình trong giảng đường đại học đầy ắp những con người tài năng. Tôi thất bại nhiều đến mức không còn buồn khi bị thêm XYZ từ chối. Nhưng kể ra thì cũng muối mặt một tí với bà chị già, dù chị ấy nói không sai. Một công ty lớn và danh tiếng như XYZ thì đơn giản là không có cửa cho một sinh viên năm 2, không kinh nghiệm, chưa đủ kiến thức và thiếu bản lĩnh như tôi. Tôi chẳng có gì cả ngoài một danh sách thất bại dài bất tận. Vậy mà, một chiều nọ, chẳng nhớ rõ là bao nhiêu ngày kể từ lúc tôi gửi CV đi, tôi đang chạy xe đi học Anh văn thì điện thoại rung. May mắn là đúng lúc đèn đỏ, tôi dừng xe, nghe điện thoại. Là XYZ, hẹn phỏng vấn vào 13 giờ ngày mai. Chiều mai là thứ tư, buổi chiều duy nhất trong tuần tôi không phải đi học. Như thế, nghiễm nhiên, một cách đầy may mắn và kỳ diệu, tôi đi phỏng vấn ở XYZ. Đây là lần đầu tiên tôi đi xin việc. Vốn dĩ tôi nghĩ nó trần ai lắm cơ. Đám bạn tôi vẫn quanh quẩn trên Internet, kiếm hết chỗ này đến chỗ kia, dốc rất nhiều công sức thăm dò thông tin nhờ vả người quen để có chân trong công ty nào đó. Vậy mà tôi lại tìm thấy công việc đầu tiên của tôi trên cái bảng tin trường. Nguồn thông tin mà vô tình hay hữu ý, có lẽ có đến 99% sinh viên chẳng thèm để mắt tới. Cơ hội là thế, đôi khi người ta chẳng tìm ra nó, dẫu vì nó ở quá gần. Ghê gớm hơn, lắm lúc cơ hội ẩn mình dưới những vỏ bọc rất tầm thường như một tờ thông báo tuyển dụng, in trên giấy A4 bèo bọt, nghèo nàn chẳng hạn, mà nếu bỏ qua nó, bạn sẽ phải hối tiếc dài dài. Thế đấy bạn ạ, dù bạn là một người sinh ra để thất bại như tôi trước đây đi chăng nữa, thì vẫn có cơ hội dành cho bạn. Hãy cứ an tâm là cái định mệnh của bạn rốt cuộc rồi sẽ đến thôi, vì ông trời vốn dĩ đã có kế hoạch cho bạn rồi. Trong tâm trí tôi bỗng hiện lên cái kế hoạch cuộc đời mà có thể ông trời đã ưu ái thiết kế riêng cho tôi. Kế hoạch cho Mai Anh. 1. Làm việc ở XYZ. 2. Tốt nghiệp. 3. Lấy chồng. Ký tên ông trời. Cuộc phỏng vấn lịch sử. Nếu bạn đọc đến trang sách này và đang mong chờ những trang tiếp theo sẽ bật mí các tuyệt chiêu khi đi phỏng vấn, hoặc việc tôi đã thi triển những tuyệt chiêu ấy thành thục ngoạn mục thế nào trước nhà tuyển dụng, thì tôi đành xin lỗi bạn trước. Cuộc phỏng vấn của tôi sau đây có thể làm bạn sửng sốt vì đi ngược lại tất cả những gì bạn từng biết về kỹ năng trả lời phỏng vấn tìm việc. Tôi nghĩ việc báo trước cho bạn điều này là hết sức cần thiết, như một liệu pháp giảm sốc vậy. Thứ tư, sau khi kết thúc buổi học sáng, tôi cà kê một hồi ở phòng tự quản. Dự định khoảng 12 giờ 15 phút sẽ bay qua bên XYZ ở quận 1. Vì họ báo giờ phỏng vấn khá gấp nên tôi không chuẩn bị được gì nhiều. Chỉ kịp lên mạng nghía qua trang web của công ty ấy, dạo lòng vòng vài trang web khác để tìm hiểu về nghề nhân sự. Từ trước đến nay, tôi chưa từng làm gì đụng đến nhân sự, cũng không định đi theo ngành này, nên chưa bao giờ tìm hiểu về những gì chứa đựng trong hai chữ nhân sự ấy. Vậy nên sau khi đọc xong mấy bài giới thiệu về nhân sự, tôi thấy mình như bị say chữ, đầu óc váng vất lùng bùng. Ở trường, tôi chưa học bài bí quyết phỏng vấn trong môn quản trị nhân sự. Tôi cũng chưa bao giờ được tập huấn kỹ năng phỏng vấn. Nhưng được cái là tôi từng đi phỏng vấn rất nhiều lần. Có khi nhờ vậy mà trình độ trả lời phỏng vấn của tôi đã đạt đến bậc thầy rồi cũng nên. Tôi đủ kinh nghiệm để biết thế nào là một câu trả lời khôn ngoan, cũng như biết người tuyển dụng muốn nghe tôi nói điều gì. Đã nhiều lần tôi đưa ra câu trả lời hợp lý về chiến thuật, không hề sai lệch về bí quyết, chính xác về công thức, chuẩn về kỹ năng, chỉ duy nhất không đúng với lòng mình. Nghiễm nhiên là tôi được chọn. Với những lần phỏng vấn thành công hiếm hoi, để rồi sau đó tôi mệt mỏi chạy theo cái hình tượng con người tôi đã dựng lên trong những câu trả lời ấy. Nhà tuyển dụng chọn con người trong những câu trả lời giả tạo ấy, chứ đâu phải chọn chính tôi. Đi làm, dù là nhân viên chính thức hay thực tập sinh, nghĩa là bạn chấp nhận trói đời mình với công việc đó trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi xác định rằng chọn một công việc cũng như lấy chồng đều là những thứ ta phải gắn bó hoặc cắn răng chịu đựng mỗi ngày. Chỉ có thật thà từ đầu mới đảm bảo hạnh phúc dài lâu. Nhiều lần tôi thử đặt mình vào vị trí của người phỏng vấn. Nếu 10 ứng cử viên lần lượt bước vào phòng và ai cũng trả lời theo một khuôn mẫu, phô diễn những kỹ năng, áp dụng những mẹo như nhau, thì chẳng phải người phỏng vấn sẽ cảm thấy tẻ nhạt, buồn chán lắm sao? Lần phỏng vấn với XYZ này, tôi xác định luôn, giữa khôn ngoan và thật thà, tôi chọn thật thà. Tôi sẽ thể hiện cho họ thấy tất cả con người thật của tôi, không phải hình mẫu lý tưởng với toàn điểm tốt, và sau đó điểm thêm vài điểm xấu mà thật ra trá hình điểm tốt, kiểu như em theo chủ nghĩa hoàn hảo, em tham công tiếc việc. Trong khi thực tế, nhiều khi em ưu tiên canh Facebook hơn giải quyết công việc. Tôi cũng sẽ không tạo dựng vài thói quen mà hầu như ứng viên nào cũng có như em thích đọc sách, khoái thể thao. Trong khi thực tế, em thường ngủ gục ngay trang đầu cuốn sách và chẳng biết đến môn thể thao nào. Hôm nay, tôi sẽ hiện diện trước mắt nhà tuyển dụng bằng con người trần trụi nhất có thể của tôi, để họ không phải hy vọng quá nhiều và sau đó thất vọng thảm hại. Giả tạo hoài cũng mệt tấm thân này. Tôi biết những điều trên có vẻ hơi bốc đồng, nhưng tôi là thế đấy. Các vị có thể tuyển tôi hoặc không? Hay da, đôi lúc chỉ số kiêu hãnh của tôi cao ngút ngàn. Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao trước công ty XYZ, lý lịch của tôi là chuỗi dài thất bại rồi chứ. Lời tiên tri, trình độ của mày không có cửa đâu cưng, của bà chị già cứ lượn lờ trong đầu tôi. Thành thử tôi bắt đầu nghĩ, chắc là không có cửa cho tôi vào XYZ thật. Tôi đi phỏng vấn với tâm lý thoải mái rằng, đi cho có kinh nghiệm. Tôi không thể khiến họ chọn tôi thì chí ít phải khiến họ nhớ tôi chứ. Mà có rớt thì tôi cũng phải rớt theo cách của tôi. XYZ nằm ở tầng 16 của tòa nhà văn phòng cao nhất, to nhất, trên con đường có lẽ là đẹp nhất quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ gửi xe, tôi đi về phía sảnh chính. Vừa bước vào tòa nhà ấy, tôi ngỡ vừa bước từ Việt Nam sang Singapore. Nói vậy là vì vừa ló đầu vào sảnh, tôi thấy ngay cái quán ăn The Best Option ở góc phải và Coffee Bean and Tea Leaf ở góc trái. Mùi cà phê thoang thoảng hòa vào hơi máy lạnh ấy trong phút chốc, kéo tôi về vùng ký ức có hình ảnh những khu mua sắm sầm uất ở Singapore. Ngay cả hình ảnh người mặc trang phục công sở lịch thiệp, tay cầm iPhone, iPad, bước đi vội vã cũng rất giống những gì tôi từng gặp trên đảo quốc sư tử. Giữa dòng người xuôi ngược tất tả ấy, chỉ có mỗi tôi bước lơ ngơ, ngó nghiêng khắp nơi. Tôi lướt đi trên mặt sàn bóng loáng, thậm chí như chẳng cần nhấc chân lên, mà chỉ việc trượt theo sự nhẵn nhụi của nó là đã băng băng về phía trước. Sàn được lau chùi cẩn thận đến mức tôi có thể nghiêng người xoay mặt, chỉnh sửa tóc tai trang phục cho tươm tất. Trần nhà cao thật cao và những tấm cửa kính xa hoa độ 10 ly. Hai bên là những hàng thang cuốn vươn ra như chiếc càng cua khổng lồ. Tôi choáng ngợp trước sự to lớn, lộng lẫy này. Khó khăn lắm, tôi mới tìm thấy thang máy. Thang máy ở đây to hơn cả phòng tắm nhà tôi, to dễ gấp đôi các thang máy bình thường, được phân chia như sau. Hai buồng bên phải để lên tầng 4 đến tầng 10, hai buồng bên trái để lên tầng 11 đến tầng 20. 12 giờ 45 phút, tôi mò lên đến tầng 16. Tiếp đón tôi là chị tiếp tân với đôi mắt to, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là rất thân thiện, chuyên nghiệp và đẹp. Chị bảo tôi ngồi đợi để chị liên lạc với bên nhân sự. Tôi thả mình vào chiếc ghế sofa màu trắng, cảm nhận ngay da mặt mát lạnh. Ghế xịn nên dĩ nhiên là ngồi rất thoải mái, nhưng bụng dạ tôi cứ thắt thỏm, nên chẳng còn tâm trí đâu mà hưởng thụ cái sự êm ái trắng trẻo ấy. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Đúng là công ty khủng có khác, hoành tráng và trang trí đẹp. Trên tường gỗ là những dòng chữ inox sơ lược về lịch sử hình thành công ty. Tôi tranh thủ lẩm nhẩm học thuộc mấy dòng này, lỡ lát nữa vô trọng mà bị hỏi thì cũng có ít chữ nghĩa chống cự. 13 giờ 15 phút, chị tiếp tân xoay sở mãi với hai ba cái điện thoại trên bàn. Quay sang tôi, chị bảo chịu khó đợi thêm chút nữa vì mọi người đi ăn trưa cả rồi nên chị không liên lạc được. 13 giờ 30 phút, chị tiếp tân hỏi tôi một câu khiến tôi choáng váng. Ai hẹn em lên đây vậy? Ái chà, tôi bắt đầu bối rối. Tôi nhớ mang máng người phụ nữ đã gọi điện thoại hẹn phỏng vấn tôi, nói giọng Bắc. Chị ấy không giới thiệu tên, mà tôi cũng vô tư không hỏi. Tôi thật thà nói với chị tiếp tân. Dạ, em quên hỏi rồi. Bụng dạ tôi như có kiến cắn. Tôi bắt đầu nao núng. Có khi nào người ta quên tôi không ta? Hay có nhầm lẫn nào đó? Giọng nói của bà chị già ở nhà lại vang vang trong đầu. Không có cửa cho mày đâu cưng. 13 giờ 45 phút, điện thoại di động của tôi reo. Đầu dây bên kia là giọng nữ miền Bắc hôm nọ. Em là Mai Anh phải không? Dạ. Chị gọi từ phòng nhân sự XYZ. Hôm nay có lịch phỏng vấn em lúc 1 giờ. Sao đến giờ chưa thấy em đến? Dạ, em đến từ 1 giờ kém 15 và đang ngồi ngoài tiếp tân. Nãy giờ chị tiếp tân đang liên lạc với nhân sự mà không được. Mấy cô tiếp tân này thật tình, để chị gọi điện cho họ. Ngay lập tức, điện thoại trên bàn tiếp tân reo. Chị tiếp tân nói chuyện bằng giọng sợ sệt, rồi lập tức đưa tôi vào bên trong. Thì ra nãy giờ, chị ấy chỉ gọi cho các nhân viên bình thường, vốn đã ra ngoài ăn trưa, trong khi người hẹn tôi là giám đốc nhân sự. Khu vực làm việc bên trong của XYZ đẹp đến bất ngờ, đẹp hơn cả bên công ty chị hai mà có lần tôi được chị dẫn vào tham quan. Khu làm việc rộng lớn với những bàn làm việc màu xám kéo dài dường như vô tận. Mọi người đã đi ăn trưa hết, không gian rộng lớn lại càng trống trải hơn. Khung cảnh chuyên nghiệp ấy làm tôi cảm thấy nghẹt thở. Phòng của giám đốc nhân sự nằm ngay góc, tôi bẽn lẽn bước vào. Chào đón tôi là một chị. Thật ra tôi thấy gọi là bác thì hợp hơn, trông rất bệ vệ. Chị chiếm chệ trên mặt bàn gỗ lớn, trước mặt là tấm bảng tên bằng inox có dòng chữ đầy kiêu hãnh: Nguyễn Thị Sen, giám đốc nhân sự. Vào đây em. Ấn tượng đầu tiên là giám đốc nhân sự rất chi là thân thiện một cách rất chi là chuyên nghiệp. Ngồi đi em. Chị Sen chỉ vào chiếc bàn có hai cái ghế, đặt bên cửa sổ, nhìn xuống con đường uốn lượn với những dòng xe ngược xuôi. Chị gọi thêm một chị nữa vào phòng. Chị này trông trẻ hơn, tên là Lê Anh, chuyên viên nhân sự, lo về bảo hiểm, lương bổng và các quyền lợi khác cho nhân viên. Sau này, chị Lê Anh là người giám sát trực tiếp tôi, tức supervisor. Chị Lê Anh lạnh lùng ngồi vào ghế salon thấp phía sau tôi, đóng vai trò quan sát là chính. Cuộc phỏng vấn của tôi được khởi động bằng câu hỏi quen thuộc. Hãy giới thiệu vài nét về bản thân. May mắn là tôi không bị hỏi thêm về ưu khuyết điểm. Giọng bắt ấm áp, vẻ mặt rất chăm chú, miệng mỉm cười thân thiện. Rõ ràng phong cách phỏng vấn của chị Sen thật dễ thương. Sau này tôi nhận ra, đằng sau vẻ dễ thương ban đầu ấy, chị Sen là cơn ác mộng đúng nghĩa, không chỉ với tôi mà với rất nhiều người khác. Tóm lại, tôi cảm thấy thoải mái, cởi mở, không bị áp đặt, rất tự do thể hiện mình. Em đang học đại học ngoại thương? Chị Sen hỏi. Dạ. Tại sao em lại chọn trường đó? Dạ, em xin nói thật là hồi xưa em chọn thi trường này vì trường này lấy điểm cao ạ. Chị Sen mỉm cười, có vẻ thích thú trước sự thật thà đến ngờ nghệch của tôi. Tại sao em không chọn ngành nào khác mà lại chọn kinh doanh quốc tế? Dạ, tại ngành này lấy điểm thấp nhất trong các ngành của trường. Lần này cả chị Sen và chị Lê Anh đều phì cười. Chị Sen hỏi tiếp. Trong 2 năm học đại học, em đã gặt hái được những gì? Trong giây phút chết người ấy, tôi vỡ lẽ tại sao hầu hết sinh viên trong trường tôi đều lao đầu vào rất nhiều cuộc thi, phong trào, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa. Có lẽ một phần lý do là để sống sót với câu hỏi dạng này đây. Đáng tiếc thầy, hôm nay, trong bối cảnh này, chính câu hỏi đơn giản đó có thể sẽ đánh sập cái tiền đồ vừa mới gây dựng của kẻ vô hình và chuyên gia thất bại là tôi. Em tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng tiếc là đều rớt. Tôi lúng túng. Chị Sen gật gù. Không sao, có ý chí đi thi là tốt rồi. Em biết gì về công việc nhân sự không? Dạ, em không biết gì hết. Em chỉ mới tìm hiểu vài điều trên mạng để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này thôi. Ở trường, em học môn quản trị nhân sự chưa? Dạ, chưa. Em mới học mỗi môn quản trị học. Ừ, không sao. Sau này làm việc rồi em sẽ quen. Em có thích lĩnh vực nhân sự không? Tại sao em dự tuyển vào phòng nhân sự? Hỏi xong câu này, chị Sen gỡ cặp kính trắng trên mũi xuống, chắp hai tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, hơi chồm về phía tôi, vẻ chờ đợi. Dạ, em chưa từng nghĩ đến việc đi theo nhân sự. Em dự tuyển vào phòng nhân sự vì đây là phòng duy nhất nhận tuyển sinh viên năm 2. Ừ. Em là sinh viên năm 2 đầu tiên và duy nhất tính đến lúc này dự tuyển vào chương trình thực tập ở đây. Vì vậy, đối với tụi chị, em rất đặc biệt. Đó là sự may mắn của em đấy. Em có đòi hỏi gì về lương bổng không? Dạ không, em đi làm chủ yếu để trải nghiệm và học hỏi. Tiền bạc với em không quan trọng. Tôi trả lời ngay như thế vì biết mình muốn trở thành thực tập sinh tại XYZ. Dù không được trả lương thì tôi vẫn sẽ làm. Với tôi, trải nghiệm quan trọng hơn hết thảy chuyện khác. Sau phần tuyên ngôn về quan niệm tiền bạc của tôi thì chị Sen không nhắc đến chuyện lương nữa. Dĩ nhiên là cuộc phỏng vấn còn nhiều câu hỏi khác về kết quả học tập, trình độ tiếng Anh, kỹ năng vi tính, nhưng vì không mấy kịch tính nên tôi xin lượt qua. Chị Sen hạ chốt buổi phỏng vấn bằng câu hỏi quen thuộc. Em có câu hỏi gì không? Tôi buông ngay một câu hết sức ngớ ngẩn. Dạ, đi làm có phải mặc đồ công sở không chị? Sau khi nghe giải thích về các nguyên tắc trang phục khi đi làm và kết quả rớt hay đậu sẽ được thông báo trong 2 ngày nữa, tôi được cho về để chị Sen và chị Lê Anh thảo luận thêm. Vừa ra đến cửa, tôi nghe chị Sen kêu ngược vào, tuyên bố. Em được nhận. Trời, hổng về mọi chuyện diễn ra nhanh như điện giật vậy. Tôi chưa kịp thích nghi với cái tin vui rơi từ trên trời xuống thì chị Sen tuôn một tràng. Thực tập ở đây sẽ là một điểm sáng trong CV của em. Là cơ hội tuyệt vời cho em, nhưng phải nhớ là không có gì quan trọng bằng việc học ở trường. Nếu em có bất kỳ khó khăn nào cứ nói với chị, hôm nào bận thi cử học hành thì em cứ gọi điện báo trước với chị Lê Anh là được. Rồi chị Sen bảo chị Lê Anh hướng dẫn tôi điền hồ sơ và đưa tôi ra ngoài, còn chú Đáo dặn tôi báo với tiếp tân đóng dấu thẻ xe để gửi xe miễn phí. Chị Lê Anh giao cho tôi bộ hồ sơ dặn dò vài điều. Mặt chị lạnh tanh, giọng nói lạnh hơn cả gương mặt. Tôi linh cảm chị có vẻ không ưa tôi lắm. Chia tay chị Lê Anh, tôi tìm đường xuống bãi gửi xe và không biết có phải vì quá phấn khích với cuộc phỏng vấn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử đi phỏng vấn của mình mà tôi đi lạc trong tòa nhà khổng lồ đó. Loanh quanh một hồi, tôi cũng tìm được lối ra. Mọi thứ diễn ra nhanh choáng váng. Khi biết tin tôi được chọn thực tập ngay trong ngày phỏng vấn, mẹ tôi bảo là do hồi Tết có ông thợ điện xông đất nhà tôi nên mọi việc sẽ diễn ra nhanh như điện xẹt. Phần chị Sen, sau này chị có nói rốt cuộc chị chọn tôi ngay lúc đó vì tôi là người thật thà nhất mà chị từng phỏng vấn. Dù sao thì tuần sau tôi sẽ đi làm. Làm việc 5 ngày một tuần, 4 tiếng một ngày. Câu chuyện thực tập của tôi bắt đầu từ đây. Mời bạn bình tĩnh và thong thả theo dõi. Ngày đầu tiên đi làm. Theo giao kèo thì tôi sẽ được làm thử trong một tuần không lương. Nếu một tuần làm tốt thì ký hợp đồng một tháng làm tốt thì ký hợp đồng 6 tháng. Qua được 6 tháng thử thách, tôi có thể ở lại làm cho đến khi tốt nghiệp đại học. Vì tôi bận học tất cả buổi chiều, từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, từ công ty chạy xe sang trường mất gần 30 phút. Vì vậy nên chị Sen xếp cho tôi làm buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ. Thật ra, giờ làm việc ở công ty là 8 giờ 30 phút và thường thì phải đến 9 giờ mọi người mới có mặt đầy đủ. Riêng sáng thứ tư và thứ sáu, tôi có lịch học môn phát triển kỹ năng từ 7 giờ đến 9 giờ. Vậy nên tôi sẽ chuồn ra khỏi lớp trước 30 phút để kịp có mặt ở công ty lúc 9 giờ. Làm việc đến 14 giờ, tôi sẽ lại đầu tắt mặt tối quay lại trường để tiếp tục chiến đấu với 3 tiết học chiều kéo dài đến 17 giờ 30, cũng là môn phát triển kỹ năng. Như vậy trong 2 ngày này, tôi vẫn đảm bảo 4 tiếng làm việc theo yêu cầu của công ty đối với thực tập sinh, vừa không mất tiết học. Người đầu tiên biết tin tôi được nhận vào XYZ là bà chị già của tôi. Khi biết tin, bà chị mừng rỡ reo ầm ầm qua điện thoại, dặn đi dặn lại. Cố mà làm, vì XYZ là giấc mơ của bao nhiêu người đấy. Lại còn hứa dắt tôi đi ăn mừng một bữa coi như phần thưởng nữa chứ. Nhưng đến tận hôm nay, bà chị yêu quý vẫn chưa thực hiện lời hứa này. Dù lớn tiếng dìm hàng tôi trước đó, nhưng tôi biết, trong sâu thẳm trái tim Inox, chị hai vẫn mong tôi được nhận vào XYZ. Mẹ tôi không tỏ thái độ gì vào thời khắc đón nhận thông tin trọng đại ấy của tôi. Mẹ không thích tôi đi làm. Tôi quá hiểu kiểu của mẹ mà. Sau thời gian ngắn suy ngẫm, mẹ lớn tiếng hăm he. Mày đi làm sẽ thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng thấy vẫn chưa áp phê, mẹ tăng cường độ và cụ thể hóa lời hăm dọa. Mày mà đi làm thì mẹ giam xe, tịch thu điện thoại, thích đi làm thì đi bộ đi. May mắn là lần này chị hai đứng về phía tôi, mà mẹ vốn toàn nghe lời chị nên dòng bão chóng qua. Ngày mai tôi đi làm. Đến tận cái đêm trước ngày phỏng vấn, tôi vẫn không biết tôi sẽ làm những cái gì nơi văn phòng lộng lẫy ấy. Tôi nhớ mang máng là quản lý dữ liệu nhân viên gì gì đó. Chị Sen nói nhiều quá nên tôi không nhớ. Tôi cứ nghĩ quản lý dữ liệu là ngồi nhập dữ liệu. Vậy nên, mỗi khi bạn bè hỏi tôi làm cái gì, tôi đều tự tin trả lời xúc tích, nhập dữ liệu. Cũng vì không biết rõ sẽ làm gì nên tôi run kinh khủng. Chả biết điều gì đang chờ mình phía trước. Không biết công việc có khó không? Mình làm nổi không? Đồng nghiệp có thân thiện không? Và quan trọng là có cầm cự qua được một tuần thử việc không lương không? Khi ngồi tưởng tượng những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, một nửa trái tim bé nhỏ của tôi hồi hộp mong chờ, nửa còn lại nơm nớp sợ hãi. Ngày đầu tiên tôi đi làm. Ngày thứ tư đầy nắng. Sau 2 tiết học sáng, tôi có mặt ở công ty lúc 9 giờ. Tôi chạy xe vào bãi, đụng ngay một bà cô nhân viên trực béo úp núp. Với tốc độ ánh sáng, bà cô quét ánh mắt từ đầu đến chân tôi rồi khinh khỉnh nhìn tôi. Không biết có phải vì mặt tôi còn trẻ quá và chạy chiếc xe cũ kỹ. Vô đây làm gì? Dạ, đi làm ở công ty XYZ. Có thẻ xe không? Nhân viên ở đây khi gửi xe đều đưa thẻ từ cho người trực bãi xe. Tôi là lính mới toanh nên chưa có. Dạ không, con mới đi làm bữa đầu. Giọng tôi pha chút hồi hộp. Gửi xe ở đây mắc lắm đó. Bà hăm he. Tôi hơi chột dạ nhưng đinh ninh là chỉ cần cầm mảnh giấy gửi xe dành cho khách ra tiếp tân đóng dấu thì sẽ được gửi miễn phí tiền giữ xe như hôm đi phỏng vấn. Vững dạ hơn với suy nghĩ đó, tôi nói. Dạ, tí con có phiếu của công ty mà. Bà cô không nói gì thêm, ngoắc cho xe vô. Ngày đầu tiên đi làm còn hồi hộp hơn cả hôm đi phỏng vấn. Tôi vào gặp chị tiếp tân, chị vui vẻ chào tôi, hỏi han vài điều rồi đưa cho tôi thẻ xe và thẻ từ để ra vào công ty. Sau đó một anh bên nhân sự tên Thành ra đón tôi vào bên trong. Anh Thành thấp người trông rất trẻ trung năng động. Anh sinh năm 1989, du học bên Úc ngành tin học ứng dụng trong nhân sự, về nước 6 tháng để thực tập ở XYZ. Sau này tôi biết anh Thành là lứa thực tập sinh đầu tiên ở phòng nhân sự, cũng có quen biết nên được gửi gắm vào đây. Tính từ ngày tôi vào thì anh Thành chỉ làm ở công ty thêm 2 ngày nữa, sau đó quay lại Úc để học tiếp. Tôi được tuyển để thay vị trí anh Thành. Hôm đi phỏng vấn, tôi đã vào khu vực làm việc của XYZ, nhưng lúc đó mọi người ăn trưa, còn sáng nay các bàn làm việc đều được lấp kín nên cảm giác của tôi rất khác. Mỗi người sở hữu một ô, bàn của XYZ dạng chữ V, rộng rãi, thoải mái, cứ ba bàn chụm đầu vào, nhau thành một hình tròn. Mọi người đang chúi mũi vào máy tính, gõ gõ, viết viết, tuyệt đối chăm chú. Không khí im lặng chuyên nghiệp đến mức tôi chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím máy tính lách tách và tiếng ngòi bút sột soạt cạ vào giấy. Anh Thành chỉ tôi cái góc có vách cao lên, tách biệt hẳn so với phần còn lại của không gian văn phòng rộng lớn. Đó là khu nhân sự nha em. Vì công việc của nhân sự có tính chất hoàn toàn tuyệt mật nên phải dựng vách lên và nằm tách biệt ra. Anh Thành chỉ vào cái bàn trống ngay cạnh khu vực của nhân sự nhưng bên ngoài bức vách. Em ngồi đây. Tôi khép nép ngồi xuống, ngó cái ô của mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi đã có hẳn một bàn làm việc riêng. Thật là bảnh. Chị Lê Anh bước vào nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nói ngắn gọn hết cỡ. Đây là thời gian thử việc của em, hãy cố gắng. Vẫn với phong cách nữ hoàng băng giá, chị quay gót vào trong. Anh Thành đi lấy laptop cho tôi, còn lại một mình tôi bỗng thấy trơ trọi như lạc giữa hoang đảo. Lúc này mọi người đã nhận ra văn phòng vừa xuất hiện một khuôn mặt mới toanh. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi, khiến tôi cảm thấy thân nhiệt của mình như đang tăng vèo vèo. Một chị đeo mắt kính hỏi với sang. Thực tập sinh mới hả em? Dạ. Trường nào? Dạ, ngoại thương. À, chị cũng trường đó ra. Tôi mừng rỡ khi gặp đồng môn, dù có lẽ chị hơn tôi gần chục khóa. Lòng tôi nhen nhóm hy vọng sau này ít ra có người giúp đỡ. Nhưng thực tế thì suốt thời gian tôi thực tập, chị này không giúp gì được cho tôi. Chị học khóa mấy ạ? Tôi nỗ lực kéo dài câu chuyện. Khóa đầu tiên của cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc cho tôi muốn trò chuyện thêm cho lòng bớt hiu quạnh, nhưng vừa dứt câu chị lạnh lùng quay đi, tiếp tục cặm cụi với màn hình máy tính. Ngồi cạnh bàn tôi là chị Hoa, trợ lý nhân sự. Vì khu vực nhân sự chỉ có 3 bàn nên chị Hoa phải ngồi ngoài. Đằng sau bức vách bí hiểm kia là hai chị chuyên viên nhân sự và anh Thành. Chị Sen có phòng riêng. Chị Hoa rất nhiệt tình hỏi han tôi, giúp tôi sắp xếp chỗ ngồi, còn đem bánh cho tôi ăn nữa. Rồi có người mang đến cho tôi một cái túi có logo XYZ, trong đó đầy ắp những văn phòng phẩm như giấy ghi chú, máy tính, viết xóa, sổ tay, bút. Anh Thành cũng quay trở lại với cái laptop và điện thoại. Tôi có điện thoại, laptop riêng nha. Và đầy đủ các thứ của một nhân viên văn phòng thứ thiệt. Ôi chào, tôi thấy phấn khích vô cùng. Sau đó anh Thành hướng dẫn tôi cách sử dụng một chương trình kiểm soát hồ sơ tuyển dụng của công ty. Thật ra đó là một trang web dịch vụ. Thông qua trang web này, thông tin mà ứng viên nộp cho công ty sẽ được kiểm tra tính xác thực. Khi ứng viên đã nộp hồ sơ và phỏng vấn thành công được nhận vào làm, họ sẽ trải qua 2 tháng thử việc. Trong 2 tháng này, thông tin của ứng viên phải được đưa lên hệ thống của trang web. Chuyên viên của trang web dịch vụ sẽ kiểm tra giấy tờ, gọi điện thoại đến trường ứng viên từng học, đến những công ty ứng viên từng làm để xác định thông tin. Sau 2 tháng, mọi thông tin phải được kiểm tra xong. Những thông tin nào chưa hoàn thiện hoặc không chính xác đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đánh giá ứng viên và quyết định họ sẽ ở lại công ty hay ra đi. Vậy nhân sự làm gì trong quy trình này? Dịch vụ này có rất nhiều khách hàng là các công ty lớn nhỏ khác nhau. Mỗi công ty có một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống để theo dõi các ứng viên đã hoàn thiện hồ sơ đến chặng nào, còn thiếu những dữ liệu gì, có đúng tiến độ không. Sau đó, bộ phận nhân sự sẽ gọi điện thoại cho ứng viên, nhắc họ bổ sung các giấy tờ cần thiết, nộp hồ sơ đúng hạn. Tóm lại là phải hỗ trợ ứng viên hết sức để họ hoàn thiện hồ sơ. Để bắt đầu một bộ hồ sơ mới, bộ phận nhân sự sẽ nhập email của ứng viên vào. Một email có mẫu điền thông tin online sẽ được trang web gửi trực tiếp đến ứng viên. Dĩ nhiên, nhân viên nhân sự sau khi nhập email phải gọi điện thoại nhắc ứng viên kiểm tra hộp thư và hướng dẫn sơ bộ về cách thức nhập thông tin. Quy trình là thế. Hồ sơ tuyển dụng của XYZ luôn kèm một phiếu hướng dẫn làm hồ sơ, nhưng thiên hạ vẫn mắc lỗi rần rần. Và nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở XYZ là mở Word, soạn thảo nội dung, những lỗi thường gặp khi gửi hồ sơ cho trang web dịch vụ bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi chăm chỉ soạn, làm việc ra vẻ tâm huyết lắm. Tôi làm xong, canh chỉnh tỉ mỉ bản thảo rồi đưa anh Thành xem. Anh bảo tôi chỉnh thêm để văn bản trông đẹp đẽ hơn. Tôi lo quýnh, tự trách mình sao không trang trí hoa lá cành cho cái văn bản đầu tay ở công ty ấy trông hút hồn hơn. Đáng buồn thay, sau này, các tài liệu mà tôi kỳ công soạn thảo chẳng bao giờ được xài tới. Không chừng trong ngày đầu tiên ấy, họ bắt tôi làm công việc chào sân đó là để kiểm tra khả năng lắng nghe và ghi nhớ của tôi trong lúc họ suy nghĩ chuyện khác cho tôi làm. Xong chuyện soạn thảo tài liệu, anh Thành dắt tôi lại chỗ máy photocopy. Tất nhiên là tôi đã nhiều lần nhìn thấy máy photocopy, nhưng nguy hiểm là chưa bao giờ tôi động tay động chân vào cái thể loại máy móc này. Tài liệu đầu tiên tôi tự tay photo trong đời là bộ hồ sơ nhân viên mới, gồm 10 loại giấy tờ. Photo xong thì bấm kim. Khổ nỗi là tôi không biết mở cái dập ghim để thay kim. Đánh vật với cái dập ghim một hồi, tôi ngoảnh đầu giáo giác nhìn quanh, phần muốn cầu cứu ai đó, phần lại sợ ai đó bắt gặp cảnh tượng buồn cười này sẽ nghĩ ngay rằng công ty thật sai lầm khi tuyển phải một thực tập sinh kém cỏi đến mức không biết thay kim cái dập ghim. Cuối cùng thì ân nhân của tôi cũng xuất hiện, chị Hoa. Vì chị từng chào đón tôi rất thân thiện nên tôi đỡ ngại khi nhờ chị giúp việc cõng con này. Sau vài giây nhìn tôi ngạc nhiên, chị Hoa chỉ dẫn tôi nhiệt tình cách thay kim. Khoảng 11 giờ, chị Lê Anh gọi tôi vào gặp chị Sen. Chị Sen cho biết, qua quan sát ngày đầu làm việc, chị thấy tôi có vẻ hợp việc nên quyết định nhận luôn, khỏi cần thử việc một tuần. Hồ sơ thực tập của tôi sẽ được chị Lê Anh chuẩn bị và hoàn tất trong ngày mai. Tôi sẽ làm việc cho XYZ trong một tháng, có trả lương tính từ ngày mai. Trái tim tôi như đang nhảy điệu Gangnam Style. Tôi lại thầm tri ân ông thợ điện nào đó xông đất nhà tôi hồi Tết, nên mọi chuyện trong năm mới tiến triển như điện xẹt vậy. Khoảng 12 giờ, chị Lê anh Thành và chị Hoa rủ tôi đi ăn cơm tấm, xem như chào mừng tôi đến với XYZ. Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng rì rì máy lạnh, tôi nghe lòng phơi phới hẳn. Dưới nắng Sài Gòn, nữ hoàng băng giá Lê Anh như tan vài lớp băng và trở nên vui vẻ hơn. Chị bảo tôi, đi làm hoàn toàn khác đi học. Ở đây, em làm gì cũng sẽ bị người khác đánh giá. Mà áp lực ở công ty này kinh lắm đấy, ráng mà cầm cự. Thấy tôi có vẻ sợ sệt, chị Hoa liền xua tay. Chưa gì đã hù bé rồi. Rồi chị Hoa quay sang tôi trấn an. Không đến nỗi nào đâu, em có sợ không? Dạ, hơi hơi. Sau này tôi mới hiểu những gì chị Lê Anh cảnh báo ngày hôm ấy là thiệt 100% chứ không phải hù. Ăn xong, chúng tôi quay lại công ty. Chị Lê Anh dẫn tôi đi tham quan một vòng, giới thiệu tôi với mọi người. Công ty đẹp và hoành tráng thiệt. Căng tin hiện đại, lúc nào cũng có cà phê, bánh kẹo, thích thì cứ vào lấy bao nhiêu cũng được. Thật ra trong suốt thời gian thực tập ở XYZ, tôi chưa từng mò vô đây. Công ty có phòng đào tạo và trình chiếu, còn có cả một thư viện vô cùng thoải mái. Nhưng khi dừng chân ở nơi này, chị Lê Anh đính kèm một câu khiến tôi cục hứng. Không có thời gian cho em vô đây đâu. Thú vị nhất là tên gọi các phòng họp. Vì XYZ kinh doanh về dược, nên trong số 8 phòng họp của họ, có 4 phòng được đặt theo tên các danh y nổi tiếng như Hải Thượng Lãng Ông, Tôn Thất Tùng, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Đại Năng. Các phòng này đều trưng bày chân dung khổ lớn của các danh y kèm tiểu sử, công trạng của các ông. Bốn phòng học còn lại được đặt theo tên các đức tính của người làm nghề thuốc như bình tĩnh, tận tâm, trung thực, trách nhiệm. Giữa mỗi phòng là bức thư pháp rất lớn nền trắng. Trên có dòng chữ đen của tên gọi phòng đó, cũng chính là một đức tính. Thấp hơn một chút là dòng chữ nhỏ bình về tầm quan trọng của tính cách này trong nghề thuốc. Phần hồi hộp nhất tất nhiên là đi chào hỏi mọi người trong văn phòng. Kịch bản giao tiếp quen thuộc mà mọi người dành cho tôi như sau. Đầu tiên là, trường nào em? Sau đó là, năm mấy em? Tiếp theo là, năm hai có sớm quá không em? Thế là hết. Tôi đi chào hỏi mọi người một lượt xong xuôi thì đã 14 giờ. Ngày làm việc đầu tiên kết thúc nhẹ nhàng thế đó. Nhưng đời không như là mơ, bởi một cơn áp thấp nhiệt đới đang đợi tôi ngoài bãi xe. Đón tôi tại lối ra bãi xe vẫn là bà cô béo ủ lúc sáng. Vẫn ưu ái ném về phía tôi cái nhìn khinh khỉnh. Bà cô gọn lõn. Thẻ xe. Tôi chỉ cái thẻ từ mới cống mà công ty vừa phát cùng cái vé xe đã nhầu nhĩ. Bà cô nhìn cái thẻ từ của tôi bằng nửa con mắt. Thẻ mới phát chưa có cơ sở dữ liệu, lần sau mới xài được. Vé giữ xe khách thì trả phí 40.000 đồng. Tôi nghe đất trời chao đảo mém té khỏi xe, tận 40.000 đồng, thật là. Bà cô chỉ vào bảng giá. 10.000 đồng một tiếng nha con. Tôi cố tìm lối thoát. Bây giờ đem thẻ này lên xin dấu công ty được không cô? Dấu công ty chỉ miễn phí cho xe gửi dưới 2 tiếng thôi. Cái này gửi 4 tiếng rồi. Hết đường thoát, tôi ngậm ngùi móc ví trả 40.000 đồng rồi ngậm ngùi chạy xe về trường học tiếp. Mặt trời như chói chang gấp đôi ngày thường. Ngày làm việc đầu tiên khép lại với dư âm nặng trịch thế đấy. Rất nhiều lần ngồi giữa giảng đường đầy nhóc sinh viên, nóng bức, chộn rộn. Tôi đã mơ về ngày trở thành sinh viên văn phòng sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc trong phòng máy lạnh rì rì, có bàn làm việc riêng, vây quanh là những đồng nghiệp ăn mặc trang trọng. Cuối cùng thì hôm nay tôi đã được trải nghiệm giấc mơ đó dù chưa mặc chiếc áo cử nhân. Mọi thứ tại XYZ y như trong giấc mơ của tôi, bàn làm việc, máy lạnh, giấy tờ, môi trường chuyên nghiệp. Nhưng điều khủng khiếp là khi đã ở trong chính giấc mơ ấy, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt. Môi trường ở đây chuyên nghiệp đến ớn lạnh. Tôi nhận ra rằng một tổ chức của sinh viên như các câu lạc bộ, đội, nhóm chẳng hạn, dù chuyên nghiệp cỡ nào thì vẫn khác xa một công ty chuyên nghiệp. Khi tham gia các tổ chức của sinh viên, tôi đã nghĩ rằng những gì mình làm lúc này thế nào cũng sẽ tựa tựa với những việc sẽ mần khi đi làm ở công ty nào đó sau này. Suy nghĩ ấy hầu như trật quẻ. Bạn đừng vội nghĩ rằng thời sinh viên bạn đi làm thêm, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, làm cho một tổ chức, một câu lạc bộ sinh viên nào đó thì sau này bạn sẽ khỏi bỡ ngỡ khi đi làm thực sự. Tôi đồng ý rằng những trải nghiệm ấy ít nhiều có ích, nhưng bạn vẫn sẽ phải trải qua giai đoạn thấy mình trắng tinh như tờ giấy và tự hỏi cả triệu lần. Tại sao tôi không biết gì hết trơn vậy cả? Đi làm tức là bạn bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Trong văn phòng mát rượi, người người dính chặt vào những chiếc bàn làm việc rộng rãi, tập trung cao độ, tận dụng từng giây để tiêu hóa cái nùi công việc chất cao như núi. Cứ ngỡ nếu chỉ dừng lại vài giây để quay sang nói cười một chút với đồng nghiệp bên cạnh thì cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ làm việc. Tất nhiên, vẫn có những người như chị Hoa chịu dừng lại ít phút để chỉ cho ma mới là tôi thay kim cái dập ghim, nhưng đó chỉ là thiểu số đặc biệt. Trái với cái không khí ồn ào, huyên náo của thế giới sinh viên, chốn văn phòng, mọi người im lặng đến nghẹt thở. Nói chuyện với người ngồi bên cạnh, mọi người cũng thì thào, thỏ thẻ. Đúng như chị Lê Anh nói, ở đây em làm cái gì cũng sẽ bị người ta đánh giá. Chốn văn phòng không có chỗ cho sự ngây thơ, hồn nhiên. Người ta cẩn trọng trong từng bước chân, mỗi tiếng nói, tính toán các mối quan hệ, giúp đỡ ai cũng thường có mục đích. Ai ai cũng cư xử rất lịch thiệp. Lịch thiệp đến mức khó phân biệt đâu là người tốt thật, đâu là người tốt giả. Văn phòng, trong những giấc mơ của tôi, có những người luôn mặc vest, thắt cà vạt mà không hề sợ nóng, vì không khí máy lạnh giăng giăng tứ bề. Còn bây giờ, tôi nhận ra thêm một lý do nữa để chọn những trang phục ấy là vì những con người nơi đây cũng lạnh lắm. Có đi làm, tôi mới thấu hiểu rằng đi học mới sung sướng làm sao và càng yêu thương tha thiết môi trường đại học. Bạn biết không, Bạn sẽ còn vài chục năm để ngồi trong những văn phòng lạnh lẽo hoặc đánh vật với công việc trong những không gian nào đó khác. Nhưng bạn chỉ có 4 năm để gắn bó với giảng đường đại học. Và thật đáng thở dài tiếc hùi hụi khi tôi đã đi qua một nửa chặng đường hoa bướm ấy. Điều an ủi duy nhất là tôi vẫn còn 2 năm để nâng niu, trân trọng từng giây phút còn lại của thời sinh viên. Ngày mai, khi đến giảng đường chật chội, mong bạn hãy nhìn ngắm không gian ấy bằng ánh mắt đông đầy trân trọng và yêu thương trìu mến bạn nhé. Tôi dám cược là chỉ vài năm nữa thôi, khi ngồi trong văn phòng mát mẻ, bên chiếc bàn làm việc riêng rộng rãi, sẽ có lúc bạn chống cằm, mơ có chiếc vé ngược trở về thời sinh viên.